Phần 2. Số phận nghiệt ngã. Tháng 9 năm 2014, trong lúc tắm, tôi phát hiện có một cục xì cứng cứng bé tí xíu ở bên ngực phải. Nó bé đến mức rất khó phát hiện. Tôi lúc sờ được lúc không. Mấy hôm sau, tôi lại kiểm tra ngực mình kỹ hơn. Và lần này, tôi chắc chắn bên ngực phải của tôi có một cục gì đó. Một vật mà tôi chưa gọi tên được nó là gì. U, hạch, nang. Bất kể nó là cái gì, thì đó đều không phải là dấu hiệu tốt. Ngay lập tức, tôi điên cuồng lên mạng tìm hiểu những vấn đề nếu ngực mình xuất hiện u, cục. Tôi lo sợ nghĩ đến ung thư vú đầu tiên. Do đó tôi tìm hiểu ngay những biểu hiện của ung thư vú. Vì với kiến thức của tôi lúc đó và đến tận bây giờ, ung thư vẫn là nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời. Trong những biểu hiện của ung thư vú mà tôi tìm hiểu lại không có những biểu hiện của tôi. Trên mạng, họ nói rằng nếu trên ngực xuất hiện một cục và đau, hố nách, nổi hạch, da núm vú đổi màu thì đó là những dấu hiệu đầu tiên của ung thư vú. Tôi nhẹ hết cả người. Cục của tôi không đau, không đau tí nào, sờ vào không có cảm giác. Nó lại cứng cứng và không hề di chuyển. Người tôi cũng không có hạch. Đó là một sai lầm mà với vốn kiến thức về ung thư ít ỏi ở thời điểm đó, tôi đã tự cho mình cái sự yên tâm không có cơ sở. Thế nhưng tôi vẫn lo lắng bởi vì cái cục của tôi tuy không có những triệu chứng của ung thư, nhưng nó cũng không giống biểu hiện của các u sơ thông thường. Để chắc chắn, tôi quyết định đi khám tại bệnh viện đa khoa gần nhà tôi. Bác sĩ sau khi khám lâm sàng có chỉ định tôi đi siêu âm. Tôi nhớ hình ảnh siêu âm lúc đó, cái cục của tôi có size 0,7cm, tức là rất rất bé. Bác sĩ sau khi xem kết quả siêu âm, đưa ra kết luận rằng đó chỉ là nang sữa, không có gì đáng lo. Bản thân bác sĩ cũng bị nổi cục ở ngực suốt, nhưng rồi nó sẽ tự hết. Bác sĩ có yêu cầu tôi 3-4 tháng sau, hoặc nếu cái cục ở ngực tôi không mất đi mà to lên, thì sẽ tới khám lại. Không thể diễn tả lúc đó tôi vui đến thế nào. Cái đáng sợ nhất đã được loại bỏ. Giờ tôi mặc kệ nó và tiếp tục lao vào công việc. Tôi mới mở quầy bánh mì ở phố Hàng Trống, bánh mì Bôm Bốp. Nhờ trời, quầy bánh mì của tôi đông từ sáng sớm đến chiều tối, làm không kịp trở tay. 5 giờ sáng tôi ra dọn hàng và đứng bán đến 6 giờ chiều. Cũng may hàng bánh mì gần trường con tôi, nên đón con xong tôi lại đưa con về quán bán bánh mì. Đến khi hết hàng thì hai mẹ con đi về nhà. Hôm nào hết hàng sớm còn kịp đi chợ cơm nước cho bốp. Hôm nào hết muộn hai mẹ con lại đi ăn cơm bụi. Về nhà tắm rửa xong xuôi là đến giờ bốp học bài. Tôi luôn kiểm tra con học bài xong xuôi yên tâm rồi mới bắt tay vào làm hàng để bán cho ngày hôm sau. Ngày nào cũng phải làm pate, nước sốt, thái thịt. Sớm thì tôi được ngủ lúc 2 giờ sáng, còn thường thì 3 giờ mới xong việc. Tranh thủ ngủ được 2 tiếng, 5 giờ lại dậy ra mở hàng. Ôi, cái vòng xoáy của công việc hút hết sức lực và thời gian của tôi không còn một khoảng thời gian nào để chơi với bốp. Khổ thân thằng bé, ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng ra dọn hàng cùng mẹ. Thương con, muốn con ngủ đủ giấc, tôi khe khẽ nhẹ nhàng mang đồ ra cửa hàng, dọn hàng xong, rồi quay về nhà gọi con dậy đi học. Thế nhưng chỉ được một ngày hai ngày. Về sau, cứ tôi dậy lúc nào là bốp dậy lúc đấy. Nó thính lắm. Chỉ cần tôi khẽ cựa người là nó đã mở mắt dậy và hỏi, mẹ ra cửa hàng đấy ạ. Rồi nó mắt nhắm mắt mở, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sẵn sàng đi cùng mẹ ra cửa hàng. Bốp bảo, bốp muốn ra phụ giúp mẹ dọn hàng cho mẹ đỡ mệt. Để mẹ bán hết hàng sớm, mẹ lại có thời gian chơi với bốp. Nhìn con trai cầm kéo cắt bánh mì, rồi xếp ra giúp mẹ mà tôi ứa nước mắt. Nó mới có 9 tuổi, đáng lẽ giờ này nó phải được ngủ như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ giờ này nó đang nằm trong chăn và mơ những giấc mơ đẹp nhất. Vậy mà con tôi 5 giờ sáng rét mướt đứng bán bánh mì và mơ cho mẹ bán hết hàng sớm. tôi luôn nghĩ ra đủ thứ để kiếm được thật nhiều tiền cho con tôi ăn học. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền học, chi phí cho cuộc sống quá nhiều. Ngày xưa tôi vừa làm thủ quỹ ở công ty xuất nhập khẩu, vừa bán sô-cô-la online để kiếm thêm. Bây giờ thì bán pate trên mạng, rồi mở quầy bánh mì nhỏ nhỏ. Không có tiền khổ lắm, nếu còn độc thân thì thế nào cũng được. Nhưng có con rồi, tôi không bao giờ cam chịu để con tôi phải khổ. Và cứ thế tôi làm ngày làm đêm, làm như một con thiêu thân, làm 22 tiếng một ngày. Và cứ thế con trai tôi cũng bị xoáy vào vòng công việc của tôi. Hàng ngày lẽo đẽo theo mẹ ra dọn hàng, rồi mới đi học. Và mơ ước hôm nay mẹ xong việc sớm, chơi với anh ý. Và cứ thế tôi quên mất cái cục gì đấy đang ở bên ngực phải của tôi. Lớn dần từng ngày. Bốp yêu quý, hôm nay bà ngoại mua cho mẹ máy thái thịt. Chắc bà thấy mẹ gầy đi nhiều quá vì làm việc vất vả. Thế là mười mấy cân thịt mẹ thái veo trong 2 tiếng con trai ạ. Vậy là hôm nay mẹ được ngủ sớm với con. Hạnh phúc cuối ngày của mẹ là được ngắm nhìn con ngủ say đến chảy cả nước dãi ra gối. Mẹ sẽ làm mọi cách để cuộc sống của mẹ con mình được tốt nhất. Mẹ sẽ không để con thua thiệt bạn bè chỉ bởi vì con không sống cùng cả bố và mẹ. Mẹ sẽ làm tất cả dù có vất vả đến đâu để con có một tương lai thật tốt. Đợt này mẹ bận làm bánh mì, không có thời gian chơi với con. Chắc con giận mẹ lắm đúng không? Mẹ xin lỗi em nhiều lắm. Quầy bánh đang đông khách, mẹ phải tranh thủ để kiếm được nhiều tiền chứ. Rồi đến hè, mẹ con mình sẽ có đủ tiền đi du lịch. Mẹ con mình sẽ có rất nhiều thời gian chơi với nhau mà. Chỉ cần cố gắng qua khoảng thời gian này, mẹ sẽ tìm người làm giúp mẹ, để mẹ không bận như bây giờ nữa. Con là một đứa trẻ tuyệt vời, con biết không? Không bạn nào ở lớp con hay những đứa trẻ mẹ biết có thể làm được những điều như con đã làm cho mẹ. Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm vì đã luôn thông cảm cho mẹ. Chưa bao giờ đòi hỏi những điều mà bất kỳ đứa trẻ con nào ở tuổi con cũng phải có được. Cảm ơn con chàng trai của mẹ. Ngủ ngoan nhé con yêu. Mẹ yêu con. Quầy bánh mì quá đông khách và thời gian làm việc quá nhiều khiến tôi gầy rộc cả người. Mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng. Bố mẹ và bạn bè thân thiết, ai cũng lo lắng với kiểu làm việc này của tôi. Họ bảo nhìn tôi rất mệt mỏi, cảm giác lúc nào cũng muốn gục đến nơi. Còn tôi thì đổ lỗi do việc làm quá nhiều, không có thời gian ăn ngủ nên mới gầy như thế. Trong vòng 1 tháng tôi sụt 4 ký, nhưng tôi vẫn mặc kệ sức khỏe của mình. Cũng chính lúc quán bánh mì đông khách nhất là lúc lòng tham của con người được đẩy lên cao nhất. Cô bạn làm cùng tôi vì quá hám lợi trước mắt đã đẩy tôi ra khỏi quầy bánh mì mà tôi mất bao nhiêu công gây dựng. Vì nhà của cô ấy ở đấy, quầy bánh mì tôi đứng là đứng nhờ nhà cô ấy. Giờ khi thấy làm ăn được thì cô ấy hất tôi ra. Tôi là một đứa quá tin người, quá tin vào tình cảm giữa người với người, nên không bao giờ có thể nghĩ cô ấy sẽ làm như thế với tôi. Nhưng tôi cũng không phải là người bon chen. Tôi không thể nói to tiếng hay cãi nhau được với bất kỳ ai. Tôi đành chấp nhận, bỏ lại tâm huyết của mình và tìm một địa điểm khác để mở lại quầy bánh mì. Cảm giác ấm ức, khó hiểu, buồn, bất lực làm tôi căng thẳng nặng. Tôi tiếp tục sụt cân và vẫn nghĩ đấy là vì công việc. Quầy bánh mì mở lại ở địa chỉ mới không được đông khách như cũ, phần vì vị trí quá xấu, phần vì khách hàng họ vẫn quen với địa chỉ cũ nên cứ ra đó thôi. Tiền kiếm ra không được, tôi lại càng stress hơn. Vậy là trong vòng 4-5 tháng tôi sụt 8 ký. Bốp thì có vẻ thích ra mặt vì tôi không phải làm nhiều nữa, không phải thức khuya dậy sớm nữa. Mẹ lại có thời gian chơi với nó nhiều hơn. Ngày trước, cứ cuối tuần tôi lại đưa con trai đi chơi. Từ lúc có quầy bánh mì, mười mấy cái cuối tuần rồi, bốp phải lang thang sang hết nhà cô dì chú bác, lại sang đến nhà bạn mẹ để mẹ còn đi làm. Thường lắm. Nhiều khi tôi ước nó đừng ngoan quá như thế, nó đừng hiểu chuyện như một ông già như thế. Tôi ước gì nó được vô tư như những đứa trẻ khác. cứ vòi vĩnh, làm nũng mẹ, đòi mẹ cái này cái kia một cách gay gắt, để tôi có thể vì thế mà buông bỏ công việc, dành nhiều thời gian hơn cho bố. Việc quầy bánh mì vắng khách hơn, làm tôi có thời gian để ý một chút đến bản thân mình. Lần đầu tiên trong suốt 5 tháng qua, tôi nhìn thấy sự biến đổi rõ rệt của cái cục ở ngực. Nó vẫn không đau như thế, nhưng rõ ràng nó to lên trông thấy, như một viên đá nhỏ sần sùi, cứng ngắc dưới lớp da ngực. Tôi cảm nhận được rõ nó vẫn đứng yên ở đấy không di chuyển, mà chỉ to lên mà thôi. Mẹ tôi sốt ruột hơn tôi rất nhiều, liên tục giục tôi đi khám lại. Mẹ tôi nói với tôi bà cảm thấy bất an. Mẹ nói dù đó là gì, nang sữa hay bất kỳ thứ gì tôi cũng phải mổ, lấy nó ra khỏi người. Rồi mẹ tôi đi tìm hiểu thông tin và hỏi rất nhiều người. Cuối cùng một người bạn của dì tôi hay gọi là mẹ Hồng, làm ở viện ca, hẹn tôi vào viện khám. Đó là ngày 8 tháng 6, sau khi con gái Bim Thối chào đời và em Nhi của tôi vẫn cầu trời khấn Phật bảo con gái rằng mẹ Nở, tên thường gọi ở nhà của tôi, không sao đâu, u vớ vẩn thôi. Mẹ Nở khám nhanh rồi về chơi với con gái nhé. Bệnh viện ca có lẽ là bệnh viện đông nhất và não nề nhất Hà Nội này. Đi đâu cũng vấp phải người, người ngồi, người đứng la liệt khắp hành lang. Trên mặt ai cũng hiện lên sự tuyệt vọng mệt mỏi. Không hiểu sao lúc đó cảm giác của tôi rất lạ. Tôi có linh tính không hay rằng cái cục trong ngực của tôi, nó không đơn giản chỉ là nang sữa bình thường như bác sĩ chẩn đoán lần trước. Nhưng ung thư thì tôi không mảy may nghĩ đến. Hay nói đúng hơn, tôi không dám nghĩ đến. Nơi này khiến tôi rùng mình. Tôi vẫn luôn nghĩ những người bị ung thư là những người đáng thương nhất. Còn gì kinh khủng hơn việc biết trước được cái chết của mình và không thể làm gì khác. Chị Giang, bạn mẹ tôi, sau khi khám lâm sàng, sờ nắn, yêu cầu tôi đi chọc tế bào và siêu âm. Bác sĩ siêu âm bảo tôi chỉ bị u xơ tuyến vú và khuyên tôi đi cắt, chứ để thế thì xấu lắm. Tôi cũng định dù nó có là bất kỳ cái gì thì cũng mời nó ra khỏi cơ thể tôi, vì nó cư trú tính đến thời điểm đó được 6-7 tháng rồi. Từ dưới 1cm, bây giờ nó đã to lên tới 2cm. Kết quả siêu âm làm tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn phải chọc tế bào để có kết quả chính xác nhất. Sau khi chọc tế bào, tôi phải đợi nửa tiếng mới có kết quả. Hai mẹ con lang thang đi uống nước, nhìn những bệnh nhân đầu chọc đội mũ đi quanh viện với gương mặt buồn rầu, tim tôi muốn ngừng đập. Họ thật đáng thương, người nhà của họ cũng thật đáng thương. Ông nội Bốp cũng bị ung thư nên tôi hiểu lắm tâm trạng của họ. Bà nội Bốp kể, ông nội Bốp luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người rồi khóc thầm trong đêm. Nếu như tôi bị... Chỉ một ý nghĩ thoáng qua làm tôi lạnh sống lưng. Không có nếu như gì hết, chỉ là u xơ thôi mà. Rồi hai mẹ con đi lấy kết quả chọc tế bào. Tôi nhìn thấy kết quả, có cái gì mà carcinoma, tôi không hiểu gì hết. Tôi hỏi kết quả như thế nào thì bác sĩ trưởng khoa nói: cái này không phải u xơ đâu nhé, là cái khác đấy. Là cái gì thì em quay lại gặp chị Giang, sẽ nói với em. Lúc đó tôi không hiểu gì, tôi không thể hình dung cái khác đó là cái gì. Vậy nếu không phải u xơ thì cái khác đó có tệ hơn không? Tuy vậy tôi vẫn rất bình thản mang kết quả đến gặp chị Giang. Xem kết quả xong, chị bảo tôi đúng như chị suy đoán ban đầu, nhưng lúc đó chưa có thông số chính xác nên chị chưa kết luận. Nếu là u xơ thì chị khuyên em mùa thu mát mẻ mổ cũng được, nhưng cái này thì phải mổ ngay em nhé. Thế em đã có bảo hiểm chưa? Đây là cuộc chiến dài, em phải chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi chỉ biết lúc đó tay tôi ù đi, tôi mường tượng được những gì bác sĩ đang ám chỉ. Tôi vẫn lấy bình tĩnh hỏi chị: vậy chị kết luận em bị bệnh gì? Chị ý bảo tôi: với kết quả chọc tế bào, chị có thể nói với em 90% em bị ung thư vú. Đương nhiên, vẫn có trường hợp sau khi mổ giải phẫu thì lại là u lành. Chị nghĩ em về lên mạng tìm hiểu về bệnh này, vì ung thư vú nó không như những ung thư khác, tiên lượng tốt hơn rất nhiều em ạ. Người nhà cũng cần chuẩn bị vì đây sẽ là cuộc chiến dài em nhé. Đến lúc đó mắt tôi nhòe đi, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là con trai tôi. Bố mẹ của tôi cũng đang nhòe đi. Tôi không còn cảm nhận được xung quanh có bao nhiêu người hay họ đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm thế nào. Câu duy nhất tôi còn có thể hỏi đó là: trường hợp xấu nhất em có thể sống được bao lâu nữa? Chị bảo trường hợp xấu nhất thì gây mê trên bàn mổ cũng chết rồi em ạ. Em cứ bình tĩnh, chị đã biết những người bị ung thư vú trẻ như em mà bây giờ con người ta sắp lấy chồng rồi đấy. Những câu tiếp theo tôi không còn nghe được nữa. Tôi cũng không quan tâm đến những lời an ủi của chị nữa. Cái gì đang xảy đến với tôi thế này? Tôi đi xuống cầu thang ra viện mà chỉ thấy nhòe nhoẹt. Tôi bám cầu thang đi về, mặc kệ nước mắt chảy dài. Mặc kệ dòng người đang chen nhau lên cầu thang, tôi loáng thoáng nghe thấy được tiếng không của những người đi ngược chiều. Khổ thân, trẻ thế kia, ung thư gì nhỉ? Đầu tôi trống rỗng, tôi nghĩ đến con trai yêu quý của tôi. Nó mới có 10 tuổi. Từ bé đến lớn nó dính như hình với bóng với mẹ. Tôi là cả bầu trời của nó, tôi là cả thế giới của nó. Giờ nó sẽ thế nào đây? Ai sẽ chăm sóc cho nó? Nó sẽ ở với ai? Không có tôi, con tôi sẽ sống như thế nào? Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi. Họ đã quá vất vả vì tôi mà tôi vẫn chưa báo hiếu được ngày nào. Thậm chí cái mơ ước đưa cả nhà đi du lịch tôi cũng chưa làm được cho bố mẹ tôi. Mẹ Hồng tôi cứ liên tục nói bên tai những câu gì đó đại loại: con cố gắng lên, cả nhà ở bên con. Cái ung thư vú này đơn giản ý mà, nó là phần phụ. Những lời nói đó cứ trôi tuột. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi nói với mẹ Hồng rằng tôi sẽ chủ động báo cho bố mẹ tôi biết. Rồi như kẻ mất hồn, tôi lặng lẽ về nhà. Con tôi đang đi du lịch không ở nhà. Căn nhà trống trải làm trái tim tôi vỡ òa. Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Hàng nghìn câu hỏi tại sao ở trong đầu tôi. Bước chân vào buồng tắm để lấy khăn lau nước mắt, tôi ngắm mình trong gương và lại khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Sau đó tôi điên cuồng lên mạng tra cứu tất cả những thông tin về ung thư vú. Tôi tìm cả tên carcinoma có trong kết quả chọc tế bào lúc nãy. Tôi gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho bà nội bốp, hỏi về thuốc Fucoidan và những thuốc ông nội bốp đã uống và đã hồi phục thần kỳ đến thế nào. Tôi gọi cuộc điện thoại thứ hai cho con bạn thân Hạnh Chip, bố nó cũng bị ung thư, để hỏi nó về nơi mua thuốc Fucoidan. Tôi chỉ biết cái phao bấu víu đầu tiên của tôi, đó là thuốc Fucoidan. Bạn tôi không tin vào tai mình, nó cứ hỏi đi hỏi lại. Mày nói gì? Mày đang ở đâu? Tao qua mày ngay. Mày hãy hết sức bình tĩnh nhé. Cuộc điện thoại thứ ba tôi lau nước mắt rồi cố gắng cười để lấy lại bình tĩnh. Tôi cần phải gọi cho mẹ. Mẹ tôi là người rất dễ mất bình tĩnh, rất dễ suy sụp. Mẹ thương tôi nhất nhà, nhất là sau khi tôi ly hôn. Mẹ càng xót xa cho tôi. Tôi sẽ phải nói với mẹ tôi bằng cách nào đây? Mẹ à, con đi khám rồi đấy. Thế khi nào mổ hả con? Mổ nhanh đi, lấy cái của nợ đấy ra để trong người làm gì? Không tốt đâu con ạ. Mẹ, con bị ung thư vú. Cái gì? Con nói gì? Mẹ, con bị ung thư. Con ơi, con nói linh tinh gì thế? Mẹ, con đi khám rồi và con bị ung thư vú. Mẹ tôi khóc nấc. Tôi nghĩ mẹ tôi lúc đó sắp ngất. Sao lại thế hả con? Sao khổ thế hả con gái mẹ? Sao bệnh tật không đổ lên đầu mẹ mà lại rơi vào con? Sao không để mẹ chịu hết thay con? Mẹ tôi nói nhiều lắm, khóc và nói, nên tôi cũng không nghe được gì. Mẹ cứ bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết. Con gặp cái Hạnh Chip bây giờ để hỏi về thuốc Fucoidan, mẹ cứ bình tĩnh đã nhé. Con ơi, con có làm sao thì mẹ sống thế nào? Cảm giác sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng giằng xé trái tim tôi. Tôi có làm sao thì con tôi sống thế nào? Bố mẹ tôi sống ra sao? Tôi ngồi thu lu trong nhà, khóc như một con điên. Hết khóc ở nhà ngoài, tôi lại chạy vào nhà vệ sinh, ngắm cái thân xác tàn tạ sau quá nhiều việc xảy ra và lại khóc. Tại sao tôi lại bị ung thư? Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại có thể đối xử bất công với tôi như vậy? Tôi không sợ chết, nhưng không phải lúc này. Tôi mới 32 tuổi, tôi còn trẻ lắm, còn bao nhiêu việc tôi muốn làm mà chưa thực hiện được. Còn tôi vẫn còn bé lắm, nó lại sống một mình với tôi. Nếu tôi chết, ai sẽ lo cho nó đây? Lúc đó tôi mơ ước, tôi cầu xin trời Phật cho tôi sống đến lúc con trai tôi cưới vợ, đến khi có người thay tôi chăm sóc con tôi. Chỉ thế thôi. 20 năm liệu có phải là điều quá xa xỉ đối với những người bị ung thư không? Tôi muốn chứng kiến ngày con tôi đỗ đại học. Tôi muốn nghe con tôi khoe có người yêu. Tôi muốn thấy con tôi lớn lên và được dạy dỗ thành người đàn ông tử tế. Tôi muốn chăm sóc bố mẹ tôi, đưa họ đi du lịch. Tôi muốn bố mẹ tôi thấy tôi tìm được người đàn ông thích hợp và yên tâm rằng con gái mình đã có người chăm sóc. Tôi không muốn kết thúc cuộc sống sớm thế này. Tôi chưa làm được gì hết cho cuộc đời mình. Tôi không thể chết trẻ như vậy. Tôi không biết mình cứ khóc thế trong bao lâu, cho đến khi tôi không còn nước mắt nữa mà chỉ còn tiếng nấc cụt. Rồi tôi bình tĩnh lại và đọc một lần nữa những thông tin trên mạng. Xem lại kết quả siêu âm kích thước khối u sau nhiều tiếng khủng hoảng, sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi có hiểu biết hơn về ung thư vú, tôi bình tĩnh và bắt đầu tự trấn an bản thân. Tôi thấy mình thật may mắn. Tôi may mắn vì ung thư vú là ung thư có tỷ lệ người bệnh sống sau 5 năm lớn nhất là 45%. Với giai đoạn 1 của ung thư vú, tỷ lệ đó là 98%, giai đoạn 2 60%, giai đoạn 3 40% và giai đoạn cuối là 8%. Trong ung thư, không có khái niệm chữa khỏi mà chỉ có khái niệm sống sau 5 năm thì được coi là khỏi bệnh. Tôi đọc kỹ lưỡng về từng giai đoạn, dấu hiệu, độ xâm lấn của khối u, cách điều trị. Tôi hình dung được của mình chắc ở giai đoạn 2 và cùng lắm là đầu giai đoạn 3. Tôi tự cho mình có 40% may mắn hơn những người bị ung thư khác. Thế đã là tín hiệu mừng đầu tiên rồi. Rồi tôi điên cuồng đọc về cách ăn uống, thuốc thang, sinh hoạt. Tóm lại, bất kỳ thông tin gì có người mách cho tôi để có thêm hy vọng cho bệnh của tôi đều tìm hiểu và làm theo. Đông Tây Y kết hợp cả cúng bái, tôi thậm chí đã đi vay mượn để làm lễ giải hạn này khác. Tôi sợ chết, tôi sợ lắm. Bố mẹ tôi gặp tôi và nói rằng, bố mẹ luôn ở bên con, việc của con bây giờ là điều trị, nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Tất cả những việc khác con không phải lo, bố mẹ sẽ bán nhà và làm mọi điều tốt nhất để chữa bệnh cho con, nhưng tuyệt đối con không được nói cho bố biết. Tôi lại khóc thêm lần nữa, vì thấy mình đúng là loại vô dụng, ăn hại, chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào mà đến giờ này, bố mẹ 60 tuổi rồi, vẫn phải lo tiền chữa bệnh cho tôi, lo cho tôi đủ thứ, lo cho cả con trai tôi. Bố tôi cố gắng cười, kể với tôi trường hợp này, trường hợp kia đã sống được từng ngày năm, từng kia năm. Biết là ông bà lo lắm, tôi tự nhủ không bao giờ được phép kêu rên, phải cố gắng và tuyệt đối không được khóc trước mặt người thân. Nếu không thể lạc quan được thì ít nhất hãy giả vờ như vậy. Con trai yêu quý, hôm nay là một ngày không may mắn với mẹ con ạ. Khối u chết tiệt trong người mẹ không đơn giản như mẹ nghĩ. Mẹ đang không biết giải quyết nó như thế nào đây. Và mẹ cũng chưa biết phải nói với con thế nào. Mẹ không biết con sẽ đón nhận tin này như thế nào nữa. Từ trước đến giờ, mẹ con mình làm gì cũng có kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà lần này, chẳng có kế hoạch nào cho bệnh của mẹ con ạ. Mẹ là người chưa bao giờ tin vào số phận và chưa bao giờ biết chấp nhận số phận một cách dễ dàng. Nhưng mà lần này thì lại khác. Cuộc đời đúng là toàn những điều bất ngờ trớ trêu. Mẹ tự hỏi mẹ đã làm điều gì xấu xa để ông trời đối xử với mẹ bất công như vậy. Cả cuộc đời mẹ chỉ mong một điều duy nhất, đó là được chăm sóc và nuôi dạy con thành người đàn ông tử tế. Một mơ ước bình thường của tất cả các bà mẹ trên trái đất này. Vậy mà tại sao ông trời không cho mẹ thời gian để thực hiện nhỉ? Con trai yêu quý, Rồi lớn lên con sẽ hiểu rằng không phải điều gì cứ muốn là được. Không phải những gì con ước mơ sẽ là những điều con chắc chắn làm được. Và con sẽ phải học cách chấp nhận cũng như mẹ đang chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Ông bà ngoại không muốn mẹ nói cho con biết bệnh của mẹ. Nhưng mà như thế là không công bằng với con. Mẹ không muốn một ngày đẹp trời, mẹ không còn trên đời này nữa và con không hiểu lý do vì sao. Con cần được chuẩn bị, cũng như từ trước đến giờ mẹ con mình vẫn thường làm. Chỉ có điều, lần này con phải chuẩn bị cho tình huống thật tệ. Ước gì đêm nay, con không đi du lịch để mẹ lại được ôm thật chặt con để ngủ. Để mẹ nhìn thấy con ngủ thật say và lại bật cười vì con chảy nước dãi. Để mẹ níu kéo những khoảng khắc được ở bên con nhiều nhất có thể. Để mẹ yên tâm rằng mẹ vẫn còn sống, vẫn ở đây và con vẫn đang ở cạnh mẹ. Tận 2 ngày nữa con mới về. Vậy là hụt đi mất 2 ngày không có con trong cái quỹ đời còn lại của mẹ. Khi nào con về, nhất định mẹ sẽ nói cho con biết về bệnh của mẹ. Chúng mình sẽ bàn cách nhé. Không đầu hàng dễ dàng như thế đâu. Những việc nằm ngoài dự tính thế này thật là đáng ghét. Mẹ cần phải lên một kế hoạch khác cho mẹ và con. Mặc dù mẹ đang rối tinh và chưa biết bắt đầu như thế nào. Ông bà ngoại cũng có vẻ đang rối lắm. Mẹ nhìn ông bà mà đau thắt từng khúc ruột. Mẹ nhất định không bao giờ để ông bà thấy mẹ buồn hay yếu đuối. Cũng như mẹ sẽ không bao giờ để con thấy mẹ sợ hãi hay đau khổ vì bệnh của mình. Thế nào cũng có cách, con trai nhỉ?